Chương 1528, tội lực lượng có thế không phải là bởi vì huyết mạch. Tốt. Thấy tội đáp ứng, hiệu trưởng lập tức thở dài một hơi. Đứa bé này lực lượng phi thường cường đại, nếu như là hắn, khẳng định có thể phong ấn tìm. Trong phòng làm việc làm một lần, hiệu trưởng liền dẫn Trọng Nguyệt cùng tội cùng một chỗ hướng về thiên cổ trường học địa lao đi. Trọng Nguyệt ôm tội cùng tại hiệu trưởng sau lưng, nhìn thoáng qua trong ngực tội, hỏi, ngươi thật muốn phong ấn cái kia ma thú sao nhìn tình huống. Tội trầm mặc một hồi, nếu mày nói ra, tìm bản thân không hỏng, chỉ là bị thiên cổ trường học người cho chọc giận mà thôi. Tìm là tính tình ôn hòa ma thú, nhưng là có một chút, cái kia chính là tìm ưa thích tự do tự tại sinh hoạt. Lúc trước những người kia vọng tưởng khế ước nó, tự nhiên sẽ đem tìm cho chọc giận. Không có cách nào hàng phục tìm, lại không cam tâm để cho tìm cứ như vậy rời đi. Dù sao cũng là bọn họ thật vất vả bắt trở lại. Cho nên mới dự định phong ấn tìm. Cái này một phong ấn sự tình liền càng thêm lớn rồi. Tìm là ưa thích tự do ma thú, lại bị người phong ấn tại một chỗ lâu như vậy, lại ôn hòa tính tình cũng sẽ đại biến. Thiên cổ trường học địa lao khoảng cách phòng hiệu trưởng có một đoạn đường rất dài. Đi thôi hai mửa IMEI phu tờ, Trọng Nguyệt cùng tội mới đi theo chừa NG ho cờ dài đến một chỗ tiểu phía ngoài phòng. Trọng Nguyệt nhìn thoáng qua cái phòng nhỏ này tử, không có bao nhiêu phản ứng. Lao sư không thể tiến vào ba cái địa phương, trong đó một cái chính là chỗ này. Nghĩ không ra nơi này lại là địa lao ở tại. Đẩy ra căn phòng nhỏ cửa, hiệu trưởng dẫn đầu đi vào trước. Chờ hiệu trưởng đi vào về sau, Trọng Nguyệt mới ôm tội đi vào theo. Tiến vào trong phòng về sau, cửa liền đóng lại. Ngay sau đó hiệu trưởng lui một lần vách tường, sau đó giữa phòng xuất hiện một cái cửa hang. Cửa động có cầu thang một mực hướng phía dưới. Đi đến cầu thang cửa nơi đó, hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt cùng tội nói ra, như vậy chính là địa lao. Lúc trước tìm bị phong ấn về sau, bởi vì bị phong ấn lại lực lượng, bị ép hóa thành bắt chước ngụy trang, sau đó bị đưa vào phía dưới này đóng lại, chỉ là về sau tìm phong ấn càng ngày càng yếu, giờ phút này nó đã không phải là bắt chước ngụy trang bộ dáng. Ta đã biết. Tội nhìn xem hiệu trưởng nói ra, ngươi cùng ta mẹ ở chỗ này chờ ta, ta xuống dưới. Một mình ngươi xuống dưới hiệu trưởng nghe vậy kinh ngạc nhìn xem tội, theo rồi nói ra, dạng này không tốt lắm đâu. Không bằng ta vẫn là cùng ngươi cùng một chỗ đi xuống đi. Ngươi xác định ngươi phải cùng ta cùng một chỗ xuống dưới tội đạm mạc nhìn hiệu trưởng một chút, nếu như chờ sẽ xảy ra chuyện gì, ta không có thời gian quản ngươi. Nghe được tội nói như vậy, hiệu trưởng nhờ vậy mới không có kiên trì muốn đi theo tội cùng một chỗ xuống dưới. Cẩn thận một chút. Trọng Nguyệt đưa thay sờ sờ tội đầu. Ân, ta sẽ cẩn thận. Hướng về phía Trọng Nguyệt cười cười, tội liền hướng lây dưới cầu thang mặt đi đến. Chờ tội tiểu tiểu thân thể hoàn toàn biến mất thời điểm, hiệu trưởng nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi, Trọng Nguyệt lao sư, ta có chút hiếu kỳ, Trọng Nghi tất nhiên chỉ là một cái 3 tuổi hải tử, vì sao lại có cường đại như vậy lực lượng mới đi đến cái thế giới này 3 năm thì có cường đại như vậy lực lượng, nếu là lại nhiều mấy năm, còn đến mức nào ta cũng không rõ ràng. Trọng Nguyệt nhìn xem hiệu trưởng nói ra, có thể là bởi vì huyết mạch quan hệ A huyết mạch quan hệ hiệu trưởng Nghi hoặc nhìn xem Trọng Nguyệt. Cái gì huyết mạch? Trọng Nguyệt nhìn hiệu trưởng một chút, thờ ơ nói ra, thần tộc huyết mạch. Điểm này, Trọng Nguyệt xác thực không có nói sai. Bất kể là nàng, vẫn là Bắc Minh Dạ, đều có thần tộc huyết mạch, tội sẽ di truyền đến là rất bình thường sự tình. Bất quá tội lực lượng có thế không phải là bởi vì huyết mạch.